Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 114, Bất Diệt Chiến Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thời khắc phương pháp bất luận đần vẫn là xảo, chỉ điểm có ích cùng vô dụng mọi người dựa theo Lý Huyền Tông nói tới, không khác biệt công kích lối đi bốn phương tám hướng, mãi đến mọi người lực lượng đều đã hao phí hơn phân nửa, cuối cùng đánh ra một cái cửa hang đến, mọi người cũng là thuận thế tiến vào bên trong. Bất quá chờ đến mọi người tiến vào bên trong về sau, tất cả mọi người lại đều có một loại cảm giác sắp phát điên. Bởi vì hết thảy trước mắt vô cùng quen thuộc, lại còn là bốn phương tám hướng đều là vách tường đồng thao lối đi, phía trên khắc rõ bích họa cùng man tộc chữ viết. Đám này bên trên cổ man tộc đến tột cùng chế tạo một cái thứ gì? Mê cung sao? Còn không chờ bọn hắn quan sát tỉ mỉ, mọi người liền nghe được một hồi xích sắt ma sát thanh âm mơ hồ theo cuối lối đi truyền đến. Trong đó một tên kim đan cảnh tu sĩ nhóm lửa linh phụ ánh lửa như một hàng dài phun ra ngoài, trọn vẹn chiếu sáng mấy trăm trượng khoảng cách. Bất quá chờ bọn hắn thấy cái kia cuối lối đi đồ vật về sau, lòng của mọi người bên trong nhưng đều là lộp bộp một tiếng. Cuối lối đi là một cái dữ tợn quái vật kia mặc dù là nhân thân, nhưng lại toàn thân da thịt hư thối, diện mạo dữ tợn, đồng thời thân hình cao lớn, có tới tiếp cận cao đến 2 trượng. Trong tay của hắn mang theo một thanh to lớn thanh đồng chiến phủ, cái kia chiến phủ cán búa chỗ quấn quanh lấy thanh đồng xiềng xích quay quanh tại hắn một cái cánh tay bên trên, cuối cùng một đầu kéo dài đến trên mặt đất theo hắn đi lại phát ra nhè nhẹ tiếng ma sát. Là bên trên cổ man tộc, bất quá hắn rõ ràng đã chết mới đúng. Quái vật này mặc dù toàn thân hư thối, bất quá vẫn là có thể theo hắn cách ăn mặc bên trên nhìn ra, đây chính là vạn năm trước bên trên cổ man tộc. Chỉ bất quá vạn năm thời gian trôi qua, đừng nói là bên trên cổ man tộc, coi như là yêu thánh sống đến bây giờ, mộ phần đều cũng đã cỏ dài mới đúng. Mà lại bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt bên trên cổ man tộc trên thân ngoại trừ hư thối mang đến tanh hôi khí, trên người hắn căn bản cũng không có nửa phần sinh cơ. Thậm chí đừng nói là sinh cơ, liền tử khí quỷ khí đều không nhìn thấy, cũng không có bị cái gì lực lượng đặc biệt chỗ chi phối. Chính vì vậy bọn hắn mới kỳ quái, không có lực lượng khác chi phối, cái kia đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy một cỗ thi thể hành động. Chưa kịp mọi người có phản ứng, cái kia bên trên cổ man tộc thi thể liền cầm lên trong tay thanh đồng chiến phủ, hướng về mọi người đi đầu chém đi. Trước đó dùng phù pháp chiếu sáng lối đi kim đan cảnh tu sĩ đứng mũi chịu sào. Bất quá hắn đảo cũng không có bối rối, mà là hời hợt vung tay mà ra một hàng màu đỏ thắm linh phù. Theo hắn giữa ngón tay chỉ vào cái kia từng chương linh phù bỗng nhiên bạo liệt hóa thành gào thét hỏa long đón cái kia bên trên cổ man tộc thi thể mà đi. Quảng cáo, nhưng thi thể kia nhìn như đã mục nát thế nhưng hỏa diễm vậy mà không có thể gây tổn thương cho hắn một chút. Mà trong tay hắn cái kia chiến phủ lại có hoàn toàn che giấu linh khí lực lượng uy năng, trực tiếp đem cái kia hỏa long chém thành 2 đoạn hướng về tên tu sĩ kia gào thét tới. Thứ quỷ gì, tên kia kim đan cảnh tu sĩ tức giận mắng một tiếng, 2 đạo linh phù thăm dò vào dưới chân, hóa thành bão táp chi thế trong nháy mắt liền dẫn hắn lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời từng cái phù chú bày ra, hóa thành phù trận ngăn tại cái kia bên trên cổ man tộc trước thi thể. Nhưng ai biết lúc này cái kia bên trên cổ man tộc thi thể trong tay chiến phủ lại là đột nhiên rời khỏi tay, bắn tung ra tốc độ kia đơn giản vô cùng kinh người. Yếu ớt vô cùng phù trận trong khoảnh khắc liền bị xé nứt, mặc dù tên kia kim đan cảnh tu sĩ phù pháp kinh người, nhưng bão táp phù tốc độ nhưng cũng muốn chậm cái kia bay tới chiến phủ một tia. Chỉ nghe, phốc xích, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tên kia kim đan cảnh tu sĩ vậy mà đã bị này một búa chém thành 2 đoạn. Theo xiềng xích thu về tiếng ma sát truyền đến, mọi người thế mới biết vì sao này chiến phủ phía trên lại còn muốn buộc một đầu thật dài xiềng xích. Tại sững sờ sau một lát mọi người trực tiếp quay đầu liền trốn. Thứ này cũng quá mức quỷ dị, rõ ràng hẳn là một bộ sớm liền bắt đầu hủ hóa thi thể, kết quả lại còn có thể hành động, còn có thể động thủ giết người. Trọng yếu nhất chính là thứ này thực lực. Trước đó tên tu sĩ kia mặc dù là nhất thời chủ quan đánh giá thấp thực lực của đối phương mà bị giết, bất quá thứ này lực lượng đơn giản kinh người. Tên tu sĩ kia dù nói thế nào cũng là kim đan cảnh, một thân đạo môn phù lục bí pháp bị hắn chơi là xuất thần nhập hóa, kết quả dạng này đều không thể ngăn trở đối phương nhất kích, thứ này đến cùng là thực lực gì. Mọi người vô pháp tính ra, người nào cũng không muốn lại cùng loại quái vật này động thủ, cho nên trong lúc nhất thời trốn chính là so với ai khác đều nhanh muốn. Lý Huyền Tông cùng vô giới bởi vì thực lực bản thân liền yếu cho nên vẫn luôn không có sông ở phía trước, lúc này đào mệnh cũng là tốc độ cực nhanh. Sau lưng cái kia bên trên cổ man tộc thi thể một bên đuổi giết mọi người, một bên trong miệng phun ra từng cái mơ hồ không rõ âm tiết. Vô giới nhẹ nhàng nhíu mày thấp giọng nói. Không thể để cho, hắn, rời đi, Lý Huyền Tông sững sờ. Ngươi nghe hiểu được này bên trên cổ man tộc ngôn ngữ. Vô Giới nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. Chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận, ta trước đó nhìn qua sách bên trong có quan hệ với bên trên cổ man tộc ngôn ngữ miêu tả. Không quá thượng cổ man tộc bộ lạc nhiều lắm, đại bộ phận bộ lạc ngôn ngữ đều có nhất định khác biệt cho nên không ai có thể toàn hiểu. Nhưng câu nói này hẳn là ý thứ này, không thể để cho hắn rời đi. Vậy hắn là ai? Vô Giới cải chính, không phải hắn, mà là, hắn, bên trên cổ man tộc trong lời nói xưng hô nam nữ hắn, nàng còn có hắn đều là khác biệt phát âm, hẳn là chỉ một chút bọn hắn tự thân đều không thể đi miêu tả, vô pháp đi hình dung tồn tại. Ta ước chừng biết này bên trên cổ man tộc thi thể là cái gì? Ngày xưa ta từng tại trong tông môn trong điển tịch thấy qua, này chút bên trên cổ man tộc cùng chúng ta người tu chân khác biệt, bọn hắn thân thể cường hãn, tự thân dị năng liền cùng thiên phú yêu pháp một dạng, là tồn tại ở trong mạch máu cho nên hầu như không cần tận lực đi tu hành. Cứ như vậy này chút bên trên cổ man tộc thân thể đơn giản có thể so với cùng giai yêu tộc thậm chí còn muốn mạnh hơn, bất quá nguyên thần bên trên bọn hắn thiếu hụt liền quá mức rõ ràng. Thậm chí tùy tiện tới cái tinh thông nguyên thần bí thuật tu sĩ, đều có thể đủ giết sạch một cái bộ lạc man tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chưa hề biết chừng nào thì bắt đầu, này chút bên trên cổ man tộc còn phát minh ra tới một cái phương pháp, cái kia chính là mượn dùng thiên địa chi lực đi thối luyện thần hồn của mình. Không phải là vì nắm thần hồn hóa thành nguyên thần, mà là giống rèn luyện thân thể một dạng đi thối luyện thần hồn, không cầu thần hồn cường đại cỡ nào, chỉ cầu có thể so với thân thể một dạng cứng cỏi. Phương pháp này hiện tại xem ra hẳn là thành công, này bên trên cổ man tộc sớm tại vạn năm trước liền đã chết, thân thể đã mục nát, chân chính khu xử hắn hẳn là trong cơ thể hắn chấp niệm cái kia bất diệt chiến hồn. Lý Huyền Tông cao mày nói, vậy nhưng liền phiền toái, này tương đương với bên trên cổ man tộc cương thi rồi. Thân thể cứng cỏi cường hãn, còn có chiến hồn bất diệt tiếp tục đuổi giết chúng ta, thứ này so khi còn sống còn kinh khủng hơn a, Vô Giới lắc đầu nói. Cùng cương thi cũng không một dạng, bất diệt chiến hồn nói đúng không diệt nhưng thế gian này lại có đồ vật gì là chân chính bất diệt. Đối phương bất diệt chiến hồn vạn năm qua đều tại yên lặng lấy, xem ra hẳn là chúng ta quấy rầy đến hắn, hắn mới có thể chiến hồn thức tỉnh tới đuổi giết chúng ta. Chỉ chờ tới lúc đối phương chiến hồn lực lượng hao hết thi thể kia liền hẳn là chân chính thi thể. Nhưng vấn đề là đối phương bao lâu mới có thể đủ nắm lực lượng cho hao hết. Vô Giới cười khổ nói. Không biết, bần tăng đều là từ trong sách thấy những vật này, thật giả hoặc là suy đoán còn cũng còn chưa biết, phía trên có thể chưa nói qua này loại tình huống. Vô Giới mặc dù nhìn ra này bên trên cổ man tộc thi thể căn nguyên, bất quá lại cũng không có biện pháp giải quyết, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đào mệnh. Bất quá chờ bọn hắn đi ra ngoài không đến nửa khắc đồng hồ về sau, trước mắt vách tường bỗng nhiên xuất hiện một đạo mấy người rộng vết nứt đến, cùng bọn hắn trước đó đã thông cái kia vết nứt cơ hồ giống như đúc. Này cho thấy cái gì? Một là tại đây vạn năm tuế nguyệt bên trong, đã có người đã sớm ngoài ý muốn từng tiến vào nơi này. Quảng cáo, bằng không cũng là bởi vì địa long phiên thân, đích thật là đối trong đó cơ quan trận pháp hư hao có chút nghiêm trọng. Dẫn đến lỗ hổng chính mình lọt ra tới, mọi người cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp nhảy vào trong động. Bất quá chờ Lý Huyền Tông nhảy vào hắn về sau, hắn lại phát hiện người khác cũng không có theo tới. Ngẫu nhiên truyền tống, Lý Huyền Tông nhẹ nhàng nhíu lông mày, có vẻ như hẳn là ý thứ này. Cả tòa thanh đồng trong cung điện tiểu thế giới liền là mê cung, hơn nữa còn là có điểm đặc sắc không gian mê cung. Những cái kia bên trên cổ man tộc mặc dù tu lúc luyện đơn giản thô bạo, bất quá khi bọn hắn đi làm một ít bố trí thời điểm, ngươi còn thật sự là kinh hỉ vô cùng. Chỉ là không gian này một khối liền đã bị bọn hắn cho lợi dụng đến cực hạn, cho dù là vạn năm về sau cũng là để bọn hắn có chút khó giải quyết vô cùng. Này bốn phía lối đi vách tường đầu đuôi tương liên, nhưng lại cũng không ở vào cùng một cái không gian trình độ bên trên, ra ngoài một cái liền có thể tiến vào một cái khác, căn bản là không phân rõ phương hướng. Cho nên tại đây bên trong phương hướng thậm chí đều không thể làm thành một cái vật tham chiếu, bởi vì nơi này còn có trên dưới trái phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông có thể nhanh như vậy phá giải ra tới, không phải là bởi vì hắn thật sự so ở đây rất nhiều kim đan cảnh mạnh, mà là suy nghĩ của hắn còn không có triệt để bị những người tu hành này đồng hóa. Nhưng lúc này loại tình huống này, Lý Huyền Tông cũng không có những biện pháp khác, chỉ đến thận trọng thăm dò. Bất quá đi một vòng, lại trở lại điểm cuối cùng sau hắn cũng không có phát hiện dị động, hiện tại xem ra nơi này hẳn là không có cái kia bên trên cổ man tộc chiến hồn tồn tại. Đúng lúc này Lý Huyền Tông bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, xuất ra túi càn khôn tới ở trong đó tìm kiếm lấy, cuối cùng lật ra một quyển da dê cuộn tranh mở ra, khẽ ồ lên một tiếng. Này da dê cuộn tranh là hắn giết Lộc Trượng Công sau từ trên người hắn lấy được. Theo Lý Huyền Tông có thể bị Lộc Trượng Công mang theo người, khẳng định là bảo vật không sai, nhưng lại vẫn luôn không tìm được đối ứng địa phương, cho nên liền bị hắn vứt xuống túi càn khôn trong góc. Mãi đến Lý Huyền Tông đi tới di tích nơi này, nhìn xem này chút không có có bất kỳ vật tham chiếu nào, phảng phất từng cái lập thể mê cung cung điện, lúc này hắn mới nhớ tới Lộc Trượng Công da dê cuộn tranh. Hai đem đối ứng, mặc dù Lộc Trượng Công cái kia da dê cuộn tranh vẽ 10 phần viết ngoáy, phảng phất là bùa vẽ quỷ, nhưng đại khái so sánh xuống tới, Lộc Trượng Công miêu tả địa phương không phải liền là này thanh đồng trong cung điện mê cung nha. Bất quá dưới mắt hắn còn không thể hoàn toàn xác định, Lý Huyền Tông xuất ra tùy thân một chút màu sắc sâu hơn linh dược ở trên vách tường làm một cái ký hiệu về sau, hắn liền quanh thân kiếm khí quay quanh từng điểm thăm dò bên trong lối đi tiếp lời, rời đi về sau chuẩn bị tìm thêm mấy cái mê cung lẫn nhau đem đối ứng. Cách chương.